Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, giả mà lại thật. Không được thanh niên cao hứng có chút choáng váng. Chủ quán nghe xong Mạnh Tử Đào báo giá, tâm lúc liên tục cười lạnh. Người thật sự coi nhưng mà ta là ngốc sao? Đồng nhất lại biện pháp lại dùng hai lần. Hành, ta liền lại để ngươi thiệt thòi nhiều một chút. Ồ, vân vân, chấm ngoặc kép, chủ quán trong đầu né qua Mạnh Tử Đào lúc trước giám định ngọc khí lúc. Trên mặt chợt lóe lên vẻ vui mừng. Đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không đây là Mạnh Tử Đào muốn phô trương thanh thế a? Chủ quán suy nghĩ một chút, cảm giác mình nên phải cố gắng đối xử chuyện này. Vạn nhất bị Mạnh Tử Đào trộm gà thành công, vậy hắn mất mặt có thể ném quá độ. 55 vạn, chủ quán cảm giác mình muốn thêm 5 vạn thăm dò sâu cạn. 70 vạn, Mạnh Tử Đào tăng giá phạm vi vẫn là trước sau như một đại. Nếu như vậy, ta hãy theo ngươi. Chủ quán trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp báo giá 1 triệu. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, xem ra trưởng quỹ tình thế bắt buộc, vậy hãy để cho ngươi đi. Ngươi, chủ quán há hốc miệng. Hắn lúc này, thật giống như một quyền đánh vào cây bông trên, có lực đều không nơi xứ. Loại kia cực kỳ phiền muộn cảm giác, để hắn đều muốn nôn huyết. Thanh niên nhìn thấy chủ quán bộ dáng này, cũng biết hẳn là bị Mạnh Tử Đào xếp đặt một đạo. Liền vội vàng nói, được, khối ngọc này bài 1 triệu bán cho ngươi. Ta không muốn, chủ quán trả lời. Để mọi người đều có chút mở rộng tầm mắt, đây rõ ràng chính là không thua nổi muốn quỵt nợ a. Cái gì? Người muốn quỵt nợ? Vốn là vô cùng phấn khởi thanh niên, nghe nói như thế, trên mặt lập tức liền thay đổi. Lúc này chủ quán liền dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Ta không muốn, người nên làm gì đi. Thanh niên đột nhiên nở nụ cười, người lại dám lại ta món nợ. Chán sống rồi đúng không? Chủ quán cười lạnh nói. Ta nói rồi muốn mua đồ vật của ngươi sao? Có chứng cứ có thể chứng minh ta là nói như vậy quá sao? Lão Dương nói rằng, ta có thể không lung. Vừa nãy người nào đó nói thế nào? Ta nghe rõ rõ ràng ràng. Chủ quán bày ra một bức vô lại tư thế. Các ngươi đều là một nhóm. Đương nhiên là tùy tiện nói thế nào đều được. Lúc này, liền thấy Mạnh Tử Đào lấy ra điện thoại di động của hắn. Ấn xuống một cái, liền nghe đến vừa nãy giữa bọn họ đối thoại bắt đầu truyền phát tin lên. Chủ quán nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Lúc này hắn mới nhớ tới đến. Vừa nãy hắn quan sát đồ sứ thời điểm, xác thực thao túng một hồi điện thoại di động. Nhưng hắn căn bản không ngờ tới, vừa nãy Mạnh Tử Đào lại là ở ghi âm. Có ghi âm. Chủ quán lại nghĩ biện giải khẳng định biện giải không được. Đương nhiên, hắn cũng có thể nói chính mình không muốn. Nhưng lý không đứng ở hắn bên này. Khẳng định là chuyện phiền toái. Thấy Mạnh Tử Đào lại làm như thế chuẩn bị đầy đủ. Thanh niên thật muốn ôm Mạnh Tử Đào mạnh mẽ thân trên mấy cái. Cũng may hắn không có phó chư thực thi. Nếu không, khẳng định bị Mạnh Tử Đào một quyền đánh bay. Thanh niên cười gằn đối với chủ quán nói. Ngươi còn có lời gì nói? Mau đưa tiền. Cút con mẹ mày đi. Đều cút cho ta. Nếu không, ta liền báo cảnh sát. Chủ quán biết mình căn bản không thể trả thù lao. Liền dứt khoát gắng chống đối đến cùng. Ngược lại có điều là trên đầu môi vừa nói như thế. Lẽ nào đối phương còn có thể buộc chính mình trả thù lao à? Được, ngươi chờ ta. Thanh niên cũng rõ ràng hiện tại bằng mình không thể đem chủ quán như thế nào. Thả một câu lời hung ác sau khi, liền cầm đồ vật ra khẩu chơi điếm. Có điều, trước khi đi, chủ quán còn gây xích mích một hồi. Không phải ta nói, người con kia tráng bình cũng không chỉ 110 vạn nha. Mạnh Tử Đào nghe vậy, quay đầu lại nhìn chủ quán một chút. Tiếp theo liền trực tiếp ra cửa. Ngược lại mối thù đã kết làm. Sau này tổng có biện pháp giáo huấn người này. Huống hồ, liền thanh niên dáng dấp như vậy, khẳng định cũng sẽ không giảng hòa. Ra cửa, Mạnh Tử Đào nói rằng, đại ca, chiếc bình này nói thế nào? Thanh niên cười ha ha, vị ông chủ này, ta ta cảm thấy ngươi nên là loại kia bày mưu cẩn thận rồi mới hành động nhân vật. Ngươi ăn thịt, ta uống mấy cái thang cũng là nên đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Được đó, vậy ta đi học học Lôi Phong. Khối này thịt ni cũng đồng thời cho ngươi ăn. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại. Xoay người liền hướng chính mình trong cửa hàng đi đến. Có điều Lão Dương nhưng không có đuổi tới. Mạnh Tử Đào quả quyết. Để thanh niên mắt choáng váng. Đợi một hồi, thấy Mạnh Tử Đào xác thực không quay đầu lại ý tứ. Hắn cũng có chút hoảng rồi. Liền vội vàng đuổi theo. Ai, ông chủ, ta lời còn chưa nói hết đây. Cái gì? Mạnh Tử Đào nhàn nhạt hỏi. Thanh niên cười hì hì. Ta đầu tiên nhìn thấy ngươi. Liền cảm thấy lão bản ngươi là nhân sĩ thành công. Chấm ngoặc kép, thời gian không còn sớm. Nói điểm chính. Mạnh Tử Đào nói. Thanh niên nói rằng, ý của ta chính là, thang ngươi lưu rất đủ. Ta đã rất hài lòng. Chúng ta hiện tại liền giao dịch đi. Có điều thiếu một phân không thể được a. Ta người này cũng là cái hung bạo tính khí. Có lúc nổi giận lên. Liền chính ta đều cảm thấy sợ sệt. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát. Nói rằng, được rồi. Ta người này ưu điểm không nhiều. Nhưng ít ra nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ta vừa nãy ra 110 vạn, ta cũng sẽ không đổi ý. Người muốn chi phiếu vẫn là chuyển khoản. Thanh niên nhìn đồng hồ. Hiện tại đi ngân hàng chuyển khoản vẫn là tới kịp. Chúng ta đi nhanh đi. Hẹp cản chậm cản cuối cùng cũng coi như ở ngân hàng nghỉ trưa trước. Đem chuyển khoản làm tốt. Sau khi, thanh niên lại hỏi Mạnh Tử Đào muốn vừa nãy ghi âm. Xem ra hẳn là sẽ không giảng hòa. Điều này cũng phù hợp Mạnh Tử Đào tâm ý. Chờ thanh niên đi không còn bóng. Lão Dương hướng về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Mạnh trưởng quỹ, người thật giỏi. Đem vừa nãy vị kia ăn gắt gao. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Người tham niệm là vô hạn. Một khi nổi lên tham niệm. Người cho hắn 100. Hắn muốn 200. Cho 200. Hắn thậm chí có thể sẽ muốn 400. Ta cũng chỉ có thể làm như thế. Tranh thủ đứt đoạn mất hắn cái ý niệm này. Lão Dương cười nói. Vậy ngươi không sợ hắn không đuổi theo sao? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Sợ a, làm sao không sợ? Có điều nếu như hắn thật sự không truy, không phải còn có ngươi sao? Lão Dương cười khoát tay áo một cái. Ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Đừng nói 110 vạn. Coi như một nửa ta đều không bỏ ra nổi đến. Nếu không, nói không chắc ta còn có thể cùng ngươi giành giật một hồi đây. Lão Dương nói như vậy, cũng là chỉ đùa một chút. Có điều hắn nói như vậy, cũng là vì bỏ đi Mạnh Tử Đào lo lắng. Mạnh Tử Đào đối với bằng hữu nhưng là không thể chê. Nếu như bởi vì hắn ở đây, do đó muốn phân một ít lợi ích cho hắn, hắn có thể sẽ không tiếp nhận, còn không bằng sớm nói rõ ràng. Lão Dương nói tiếp, sẽ không, một hồi này con tráng bình có thể chiếm được cho ta cố gắng thưởng thức một hồi. Mạnh Tử Đào, một cái liền đồng ý. Không thành vấn đề, hai người cười cười nói. Cũng sắp phải đi đến chính nhất hiên thời điểm. Nhìn thấy Vương Chi Hiên mang theo Vương Mộng Hàm từ trong cửa hàng đi ra. Vội vã chào hỏi một tiếng. Vương Chi Hiên cười đáp lại. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay tráng bình. Hỏi, từ đâu tới tráng bình? Này thanh hoa màu sắc xem ra thật giống là bình đẳng thanh a. Sẽ không là thành hóa thời kỳ chứ? Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Vương Thúc, ngài thực sự là thật tinh tường. Một lời bên trong, Vương Chi Hiên cười nói. Cái gì một lời bên trong? Đó là bởi vì tiểu tử ngươi sẽ không có tay không quá. Ta cũng chính là như vậy một đoán mà thôi. Mạnh Tử Đào kha kha cười cợt. Bên cạnh Vương Mộng Hàm hỏi lên. Mạnh ca, vật này ngươi lại là từ nơi nào đi đào đến? Ta vừa nãy tới được thời điểm. Này bên này trên sạp hàng có thể chưa từng thấy vật như vậy đây. Vương Chi Hiên nói. Trên sạp hàng coi như có. Nếu như Tiểu Mạnh nói muốn. Bọn họ cũng dám dở công phu sư tử ngoạm. Mạnh Tử Đào nghe vậy bao nhiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Dùng một câu châm ngôn. Cái này kêu là làm người sợ nổi danh. Heo sợ tráng. Vương Chi Hiên nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt, cười nói, đây là chúng ta nghề này năng lực xuất chúng người tất kinh một bước. Tuy rằng có chỗ hỏng, nhưng cũng mới có lợi, chỉ ít người khác một có thứ tốt, có rất lớn xác suất gặp trước tiên nắm cho ngươi xem. Tuy nói kiếm lậu xác suất cũng sẽ giảm xuống, nhưng lại nói ngược lại, thị trường đồ cổ phát triển đến hiện tại, lại có bao nhiêu thiếu lậu có thể kiếm đây? Vương Thúc ngài nói đúng lắm. Mạnh Tử Đào gật đầu tán thành, hỏi tiếp Vương Chi Hiên bọn họ bây giờ đi đâu? Biết được Trình Khải Hằng xin bọn họ đi Lão Trương phòng ăn riêng. Hơn nữa còn để Vương Chi Hiên thông báo hắn một tiếng. Ngày hôm nay chính mình lượm lậu, vừa vặn thừa cơ hội này mời khách. Liền, Mạnh Tử Đào lại đi trong cửa hàng kêu lên đại quân mọi người. Tiến vào phòng riêng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một mình ngồi uống trà Trình Khải Hằng. Cười nói, gọi món ăn không có. Ngày hôm nay ta mời khách. Trình Khải Hằng nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay mang theo hộp gấm. Vừa nãy thêm, cười nói, tiểu tử ngươi, khẳng định lại kiếm lọt đi. Nói một chút, ngày hôm nay lại lượm cái gì lọt. Mạnh Tử Đào cười nói, thành hóa thanh hoa tráng bình. Hơn nữa còn cái nắp còn bảo tồn hoàn hảo. Trình Khải Hằng sững sờ. Ngươi làm sao luôn nhặt được như vậy đại lậu a? Nhanh lấy ra nhìn, ở cổ xứ trong nghề. Xưa nay có, minh xem thành hóa, thanh xem ung chính, nói chuyện. Điều này là bởi vì, minh triều đến thành hóa thời kỳ. Đồ sứ sinh sản liền đạt đến so với Vĩnh Tuyên càng thành thục hơn đỉnh điểm thời kỳ. Mà thanh ung chính triều, nhưng bởi hoàng đế coi trọng cùng quan tâm. Đồ sứ nghề chế tạo nhưng được nhảy vọt phát triển. Ở Khang Hy thịnh thế cơ sở trên, đổi mới, biến hóa cùng tăng cao, khiến cho càng lên một cái tân bậc thang. Bởi vậy, mọi người càng coi trọng này hai hướng đồ sứ chế phẩm. Trên thị trường hai hướng đồ sứ giá cả thường thường cao hơn cái khác triều đại đồng loại đồ sứ. Mặt khác, hai người này triều đại, thành hóa hoàng đế tại vị 23 năm, ung chính hoàng đế tại vị 13 năm. Bởi thời gian ngắn, để lại sứ chế phẩm với thế gian số lượng không nhiều. Cũng là khiến hiện nay này hai hướng đồ sứ giá cả cao hơn cái khác hướng đồng loại đồ vật giá cả. Một nguyên nhân khác, mặt khác, minh thành hóa sứ thanh hoa đại kiện hiếm thấy. Cũng làm cho loại này đồ vật ở thị trường đồ cổ vô cùng quý hiếm. Giá tiền đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Mạnh Tử Đào vừa đắc thủ cái này tráng bình. Cũng có thể nói là đại kiện. Then chốt xem trước văn nói. Loại này tráng bình vô cùng hiếm thấy. Bán đấu giá trên thị trường, thời minh tráng bình ít ỏi, thành hóa thanh hoa càng là chỉ có một kiện, có thể thấy được kỳ chân quý trình độ. Chờ Mạnh Tử Đào đem tráng bình lấy ra, đáng tiếc đồ vật cũng chỉ có một con, đại gia chỉ có thể thay phiên thưởng thức, còn chưa lên tay thời điểm, cũng chỉ có thể mắt ba ba nhìn. Trong lúc, Mạnh Tử Đào đem được tráng bình quá trình cho đại gia nói một lần, biết được cái kia chủ quán hành vi. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không phải đồ vật. Da mặt dày đến cái trình độ này, cũng là hiếm thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.